Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1442, dòng lũ. Hermes, Cũ Thánh Thành khu vực. Mã Duy Anh cái này trong vòng hơn một tháng cảm thụ hoàn toàn có thể dùng thay đổi nhanh chóng để hình dung, làm bầu trời chi chủ đại quân đem hắn mang theo thần tạo chi thần một khắc kia trở đi. Hắn liền đã quyết định quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn ôm chặt cái này căn bắp đùi. Cũng không buông tay, cái gì hỏa khí, cái gì chim sát, ở một tòa có thể bay thành phố trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Đây mới là có thể khiến người ta quỳ bái thần tích. Tiếp theo hắn cũng đảo qua trước đây xu thế suy sụp, làm hết sức cho thấy giá trị của chính mình. Tại tổ chức lĩnh dân làm việc, xây cất trạm tiếp liệu lên không để lại dư lực, hơn nữa còn nhiều lần lấy được bầu trời chi chủ khen ngợi. Điều này làm cho hắn tại rất nhiều trong quý tộc địa vị càng ngày càng vững chắc. Nghiễm nhiên có mọi người đứng đầu cảm giác, bất quá theo Bắc Địa đưa tới một phong thơ phá vỡ Mã Duy Ân an ổn sinh hoạt. Hắn không nghĩ tới. Bầu trời chi chủ càng đối với tấm này nhìn như hoang đường mảnh giấy cực kỳ coi trọng chuyện thứ nhất, chính là để cho bọn họ lập tức đi Hermes chân núi cùng Vương quốc Vĩnh Đông. Chờ đợi mới tương tự bức thư về phần gửi thư người là ai? Bao lâu có thể đưa đến? Thậm chí ở đâu cái cụ thể địa điểm thu tin đều hoàn toàn không biết. Thành thật mà nói, Mã Duy Ân đối với phải rời khỏi thần tạo chi thần chuyện này trong lòng 100 cái không nguyện ý. Dù là nơi này khắp nơi đều là ma quỷ, đó cũng là sẽ không tước đoạt địa vị hắn cùng quyền lực ma quỷ. Chỉ bất quá đại quân mệnh lệnh khó mà vi phạm, hắn cuối cùng tại lưỡng địa bên trong lựa chọn người trước. Không vì cái gì khác, chỉ vì Cũ Thánh Thành cách thần tạo chi thần gần hơn. Lúc này tứ đại vương quốc phía bắc biên giới đều đã bị xương đỏ Red Mist bao trùm. Người Grey Castle dường như cũng vì chống đỡ ma quỷ mà mệt mỏi. Hắn ở phía dưới ngược trải qua cùng công tước chênh lệch không bao nhiêu. Thủ hạ không chỉ cầm có thật nhiều lĩnh dân, còn có một chút quý tộc đi theo. Nhưng đợi không một phong chẳng biết lúc nào sẽ đưa tới mật thư thật là khiến người có chút lo âu. Mã Duy Ân vì có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, không tiếc mạo hiểm lĩnh dân chạy trốn nguy hiểm, làm lớn ra hoạt động của bọn họ khu vực. Trong thời gian này xuất hiện mấy lần tư đào sự kiện, hắn cũng cắn chết không ít người báo hiệu, đồng thời đối với khả năng đầu mối ưng thuận trọng thường. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi tới lá thư này cái. Nếu như nói trở lên những thứ này vẫn là vấn đề vận khí mà nói. Sau đó sự tiến triển của tình hình liền hoàn toàn vượt qua Mã Duy Ân dự liệu. Thần tạo chi thần đột nhiên lên cao, tiếp lấy một đường hướng đông, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt hắn. Cái này làm cho công tước cảm thấy cực lớn khủng hoảng. Nguyên bản trôi nổi ở sau lưng thần tích thành là hắn chỗ dựa lớn nhất. Không còn cuộc sống của nó có thể nói là ăn ngủ không yên. Bết bát hơn chính là bầu trời chi chủ lại cũng không có lộ diện qua. Giống như hoàn toàn quên mật thư chuyện này cũng không lâu lắm. Hắn liền nghe được phù không lục địa bị người Grey Castle đánh rơi tin tức. Thành thật mà nói, Mã Duy Ân trong đầu không tin loại chuyện hoang đường này. Đây chính là một tòa chu vi mười mấy dặm phù núi. Người Grey Castle phải có đem núi san bằng năng lực, làm sao chờ tới bây giờ mới dùng đến. Đáng tiếc cũng không phải là tất cả mọi người đều thông minh giống như hắn vậy. Trong lúc nhất thời lòng người lưu động, hắn phát hiện chính mình có chút không khống chế được quý tộc khác rồi. Bầu trời chi chủ bên kia như cũ chút nào không tin tức, càng là liên hồi một điểm này. Tâm tình của hắn trở nên càng ngày càng tệ hại. Trừ mượn rượu và gái tiêu sầu bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không muốn làm. Thời gian không sai biệt lắm lại trở về quá khứ tại Vĩnh Đông Vương Đô thời điểm như vậy. Sax, làm một bình rượu bồ đào rót xong, Mã Duy In lớn kêu lên tên của lão quản gia. Đại nhân, ngài có phân phó gì? Quản gia rất nhanh đẩy hắn ra cửa phòng. Buổi tối lại tìm mấy cái cô nương tới. Muốn trẻ tuổi xinh đẹp, hắn lớn miệng hét lên. Nhưng là, ngày hôm qua mới mệnh lệnh qua bọn họ. Cái kia là chuyện ngày hôm qua. Ta là công tước, đây là quyền lực của ta. Biết chưa, bọn họ nên cho ta dâng hiến hết thảy. Vâng, ta hiểu được, lão quản gia cúi đầu nói. Đúng rồi, người phái đi ra ngoài. Có tin tức mới rồi sao? Mã Duy Ân không tin trong hẻm những thứ kia lời nói vô căn cứ. Không có nghĩa là chính hắn sẽ không đi nghiệm chứng trên thực tế. Thần tạo chi thần rời đi cao nguyên Ekmes thời điểm. Hắn liền phái chừng mấy đội nhân mã theo dõi mục tiêu. Cố gắng hiểu rõ nó rốt cuộc muốn đi đâu. Chẳng qua là những người này hiệu suất làm việc quả thực có chút vượt qua bình thường. Đến ngày hôm qua mới thôi đều chưa có trở về mấy cái. Lão quản gia lắc đầu một cái. Trước mắt chỉ biết Grey Castle dọc theo đường đi cũng không cùng thần tạo chi thần phát sinh giao chiến, khả năng lại hai ngày nữa sẽ có tin tức xác thật truyền tới đi. Đám này lười biếng ngu xuẩn. Mã Duy Ân hùng hùng hổ hổ đánh mở một chai rượu mới. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vậy thì đợi thêm hai ngày tốt rồi. Sương đỏ Red Mist đang tại tiêu tan. Đảm bảo không cho phép người Grey Castle lúc nào sẽ kéo nhau trở lại. Hắn cũng phải cân nhắc cho mình đường lui cho dù hắn không ở chỗ này rồi. Cũng không đợi với vi phạm mệnh lệnh của bầu trời chi chủ. Ai cầm đến tin không là lấy. Nhiều nhất công lao ít một chút mà thôi. Đương nhiên, Vương quốc Vĩnh Đông cũng không phải là hắn muốn đi địa phương. Nơi đó đã được chứng minh qua. Căn bản không thể chống đỡ được người Grey Castle tấn công. Mã Duy Ân theo cái khác cao cấp ma quỷ nơi ấy hỏi thăm được. Một tòa mới thần tạo chi thần đang tại hướng bên này bay tới. Hơn nữa còn là thành phố nơi ma quỷ chi vương ở. Coi như đường lui hiển nhiên lại không quá thích hợp. Chỉ cần dọc theo lúc trước bộ phận ma quỷ rời đi đường đi đi tiếp. Không khó lắm tìm tới nó. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể mang theo trung thành nhất quý tộc rời đi. Màn đêm rất nhanh hàng lâm. Mã Duy Ân muốn cô nương lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này làm cho hắn không khỏi lên cơn giận dữ. Xem ra chính mình lão quản gia cũng bắt đầu không còn dùng được. Lại tinh khi nhẫn nại đợi nửa giờ. Làm ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân thời điểm. Trách mắng đã vọt tới Mã Duy Ân cổ họng. Nhưng mà mở cửa phòng cũng không phải lão quản gia, mà là một đám bẩn thỉu lĩnh dân. Bọn họ có nắm cái cuốc, có giơ đòn gánh, nhìn qua hoàn toàn giống như là một đám ô hợp chi chúng. Công tước không dám tin nhìn lấy bọn họ tràn vào trong phòng. Đem phòng ngủ nhung mau thảm dẫm đến khắp nơi là bùn ấn. Vừa nghĩ tới chính mình dinh thự lại bị như vậy một đám tiện chủng đạp. Hắn không khỏi sắc nhọn kêu thành tiếng. Vệ binh, vệ binh. Bất quá Mã Duy Ân cũng không có được đáp lại. Cắt đứt hắn chính là một viên mang máu đầu lâu. Chính là lão quản gia Sax. Mã Duy Ân say trong nháy mắt tỉnh một nửa. Các ngươi muốn làm gì? Mọi người đã thụ đủ ngươi lấn áp rồi. Mã Duy Ân, Parker, người dẫn đầu hô. Vì ngươi đáng chết kia mệnh lệnh. Thật là nhiều người tươi sống mệt chết tại mỏ đá trong. Ngươi cũng không nghe không hỏi. Liền nên cấp cho tiền công đều khấu trừ lại. Chúng ta không phải là ngươi người làm. Càng không phải là nhà của ngươi nô. Quý tộc cũng không so bình dân tài trí hơn người. Người Grey Castle nói không sai. Ban ngày vì quái vật liều mạng công tác. Buổi tối còn phải đưa lên vợ. Ngươi mới thật sự là ma quỷ. Hiện tại bó tay theo chúng ta đi Grey Castle, nếu không ngươi đừng nghĩ đi ra gian phòng này. Đáng chết, Mã Duy hận hận nghĩ, những người này đã bị người Grey Castle tư tưởng ăn mòn sớm biết như vậy. Hắn liền không nên thả bọn họ đi Cũ Thánh Thành ở ngoài địa phương dò xét tin tức. Ta là công tước, các ngươi ai dám động đến tay? hắn một bên nghiêm nghị cảnh cáo, vừa rút ra bên cạnh bàn trường kiếm. So với trong tay đối phương, vũ khí, cái thanh này lưỡi dao sắc bén lộ ra sắc bén vô cùng. Bọn họ nếu có thể không có dấu hiệu nào xông tới đây. Hiển nhiên thủ vệ cùng người làm đều phản bội hắn. Hắn nhất định phải xông ra nơi đây, liên lạc với quý tộc khác, lại tập trung kỵ sĩ tiêu diệt đám bạo dân này. Công tước danh hiệu nhất thời trấn trụ mọi người, hắn cũng không phải là lão quản gia loại trắng đó. Thân, Parker gia tộc thống trị Snow Castle đã rất nhiều thay. Đối với Vĩnh Đông bình dân tới nói, thân phận của hắn cao không thể chạm. Mã Duy Ân cũng chính là nhìn đúng điểm này, mới cố ý bày ra cao cao tại thượng tư thái. Hắn còn không tin thật có cái nào tiện chủng dám động thủ thương hắn. Bỗng nhiên, một tảng đá theo góc tối ném ra, chính giữa gò má của hắn. Đau nhức trong nháy mắt lệnh Mã Duy Ân cương tại chỗ. Bọn họ lại còn thực có can đảm. Một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân theo đám người vọt ra, kêu khóc đánh về phía hắn. Ma quỷ, ngươi còn con gái của ta tới. Mã Duy Ân theo bản năng nâng lên kiếm, đâm thủng lồng ngực của đối phương. Chờ khi hắn phản ứng lại, đám người đã ầm ầm vây lại lão giả chết giống như một cái miệng khơi thông. Đem mọi người đè nén đã lâu tâm tình thả ra ngoài. Cái cuốc, đòn gánh như mưa rơi đập ở trên người Mã Duy Ân. Hắn phảng phất nghe được chính mình xương bể tan tành âm thanh. Các ngươi bầy tiện dân này, mau dừng tay. Không, dừng lại. Đừng, đừng đánh rồi. Khục khục, cầu cầu các ngươi. Âm thanh dần dần thấp xuống, mãi đến công tước biến thành một bãi bùn nát, mọi người mới ngừng tay tới. Chúng ta giết một tên quý tộc, có người rung giọng nói. Vậy thì như thế nào? Vua Grey Castle không thừa nhận quý tộc, huống chi hắn còn đối địch với Grey Castle qua. Cái khác Vĩnh Đông quý tộc biết làm sao bây giờ? Bọn họ có ngựa có khôi giáp, nếu như đuổi theo tới lời, ngược lại đều đến bước này, còn có thể làm sao? Người dẫn đầu đảo mắt nhìn một vòng nói, thụ lấn ép cũng không chỉ có chúng ta. Thừa dịp bây giờ ma quỷ không ở, không bằng liều mạng với bọn hắn. Một người khác thấp giọng nói, liều mạng với bọn hắn, liều mạng với bọn hắn. Sau đó đi Grey Castle, không cần thiết chốc lát. Thanh âm này liền truyền bá ra, hóa thành đều nhịp khẩu hiệu, như dòng lũ như vậy tuôn hướng ngoài phòng đen nhánh đại địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?